Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1533 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay là chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này nhà ở Sài Gòn, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta tổng cộng 3 câu chuyện. 3 chuyện này đều là do mẹ của bạn đã kể lại. Ở tập ngày hôm qua Thi đã kể trước một chuyện rồi. Tập ngày hôm nay Thi sẽ tiếp tục kể lại 2 câu chuyện còn lại. Câu chuyện thứ hai là do ông bà ngoại của bạn đã kể lại cho mẹ bạn nghe. Còn câu chuyện thứ ba là do mẹ cùng với lại bà ngoại của bạn đã trải qua. Hai chuyện này cũng đều xảy ra ở Quảng Đông Trung Quốc các bạn nha. Thì câu chuyện thứ hai đã xảy ra cách đây rất rất là nhiều năm về trước. Thời điểm đó ông bà ngoại của bạn vẫn còn trẻ và lúc này hai người vẫn chưa có kết hôn với nhau. Nhà của ông ngoại bạn nằm ở làng trong, còn nhà của bà ngoại bạn thì nằm ở làng ngoài. Tuy là hai làng khác nhau nhưng mà chung một huyện với nhau. Hồi đó, ông cố ba của ông ngoại bạn á cũng là một vị thầy pháp rất là giỏi. Sau này ông cố đã truyền nghề lại cho ông ngoại của bạn. Ông ngoại kể rằng ngày xưa, trong làng của ông ngoại á là có một ông tên là A Vải. Nhà của ông A Vải này rất là giàu có, mà theo ông cố nói với ông ngoại rằng hồi xưa nữa, ông bà của ông A Vải này á là có làm quan vào thời phong kiến. Vì nhà có gốc gác làm quan cho nên gia đình nhà của ông A Vải này á rất là quyền thế, với lại thêm ổng kinh doanh làm ăn rất là được, buôn may bán đắt, thành ra gia đình của ổng rất là giàu có, phải gọi là giàu nhất vùng thời bấy giờ luôn. Thì ông bà A Vải này á là có với nhau hai người con trai. Người con trai lớn tính tình rất là hiền, anh này rất là lo làm ăn và có hiếu với lại cha mẹ của mình. Còn người con trai nhỏ thì ngược lại, tính tình á thì quậy phá, suốt ngày đàn đúm bạn bè, có nhiêu tiền á là xài bấy nhiêu, hết tiền là về xin tiếp, phải gọi là phá gia chi tử á các bạn. Mặc dầu đứa con trai nhỏ này hư đốn như vậy nhưng mà ông bà A Vải vẫn rất là cưng con, rất là thương người con trai nhỏ này. Và hai người con trai của ông bà A Vải chưa có người nào có vợ có con gì cả. Thì có một lần đó, người con trai lớn á là đi lấy hàng. Hồi xưa thì ảnh đi lấy hàng bằng một cái chiếc tàu á các bạn. Thì khi mà lấy hàng gần về tới á, chiếc tàu hàng này đã bị cháy, không may anh này cũng chết cháy luôn. Lúc mà người ta đem xác anh này về giao cho ông bà A Vải á, thì ông bà rất là đau khổ, khóc rất là nhiều luôn. Sau đó gia đình mới tổ chức đám tang rồi chôn cất anh con trai này. Sau khi mà chôn cất xong rồi á, ông bà A Vải mới nói với nhau rằng á, do hồi lúc còn sống người con trai lớn vẫn chưa có vợ, thì bây giờ á là họ muốn cưới một người vợ cho người con trai đã mất của họ. Cho nên vợ chồng này đã qua nhờ ông cố của bạn nói với ông cố á làm lễ minh hôn cho con trai của họ. Thì khi mà ông cố nghe cái ý định của họ, ông cố đã không có đồng ý. Ông cố nói rằng á, ông cố chỉ giúp đỡ cho những ai mà bị ma quỷ hành, hay là những người mà bị bùa ngải, bị thư yếm thì ông cố giúp. Còn cái chuyện như vậy á, thì ông cố không có làm. Sau khi mà nghe ông cố từ chối, họ đã năn nỉ ông cố rất là nhiều và hứa cho ông cố rất là nhiều tiền, rất là nhiều vàng. Nhưng mà ông cố vẫn không chịu các bạn. Thì khi mà thấy năn nỉ ông cố không được, hai vợ chồng này họ đã qua một cái làng khác để mà nhờ một ông thầy khác. Ông thầy này tên là Bình. Và ông thầy Bình này á, với lại ông cố của bạn có quen biết với nhau theo kiểu như là sư huynh sư đệ. Ông Bình này nhỏ hơn cố vài tuổi. Thì họ qua họ nhờ ông Bình này, họ cũng năn nỉ ông Bình rất là nhiều và hứa cho ông Bình nhiều tiền vàng. Ông Bình thấy vậy, ông Bình đồng ý. Sau khi mà ông Bình đồng ý á, thì ông Bình mới qua bên làng của ông ngoại của bạn rồi mới tìm tới nhà của ông cố của bạn. Ông Bình nói với là ông cố rằng á, là huynh à, bây giờ á, đệ đã nhận làm lễ minh hôn cho đứa con trai lớn của nhà ông A Vải rồi. Thì có gì á, trong lúc mà đệ đến đó làm lễ thì huynh qua với đệ. Huynh không cần làm gì cả, nhưng mà nếu lỡ có trục trặc gì trong lúc làm lễ á, thì huynh có thể ra tay giúp cho đệ. Khi mà nghe ông Bình nói vậy, ông cố từ chối liền. Ông cố nói rằng á, là hôm trước vợ chồng của họ cũng có qua nhờ huynh, nhưng mà huynh đã không có đồng ý, huynh từ chối. Thì bây giờ nếu đệ nhận á thì đệ làm đi, huynh không tới đâu. Khi nghe ông cố nói vậy, cái ông Bình năn nỉ tiếp. Ông Bình nói rằng á, là thôi bây giờ huynh giúp đệ đi, huynh đi cùng với đệ đi. Và ông năn nỉ rất là nhiều, nói rất là nhiều. Và trước đây á, do là ông Bình với là ông cố cũng có ân tình với nhau, ông Bình cũng đã từng giúp đỡ cho ông cố, cho nên á, ông cố đã dị nể, thành ra bất đắc dĩ ông cố đã đồng ý các bạn. Thì khi mà ông cố đồng ý qua bên nhà của vợ chồng ông A Vải á, ông cố đã gọi ông ngoại của bạn đi theo. Ông cố nói rằng á, là từ nào tới giờ ta đã dạy cho con rất là nhiều thứ về hả, là chuyện ma quỷ trục sao sao rồi á, là vẽ bùa sao sao giúp đỡ người ta làm sao sao á, thì ta đã dạy cho con rất là nhiều, nhưng mà từ nào tới giờ ta chưa bao giờ dạy cho con á là cách làm lễ minh hôn ra làm sao, tại vì ta không có muốn nhận. Mà bây giờ á thì có ông Bình, ổng qua bên nhà của ông A Vải ổng làm, thì thôi hôm nay ta sẽ dẫn con theo để cho con nhìn thấy ông Bình ổng làm, nhưng mà tuyệt đối sau này con muốn làm gì làm, con tuyệt đối không được làm lễ minh hôn cho bất kỳ ai, tại vì làm như vậy rất là tội nghiệp cho người phụ nữ. Thì ông cố đã nói với ông ngoại nghe, ông ngoại dạ rồi đi theo ông cố ha. Thì cái lúc mà qua bên nhà ông A Vải á, ông ngoại kể rằng á, là bên nhà của ổng á, giàu mà các bạn, cho nên nhà ổng rất là lớn. Cái khoảng sân phía ngoài á, thì do hồi xưa á, là người ta làm những cái lễ minh hôn đám cưới ma vậy rất là nhiều, cho nên á, là dân người ta cũng quen á các bạn. Thành ra khi mà làm lễ minh hôn này, tổ chức cái đám cưới này á, thì gia đình của ông A Vải này á, cũng làm linh đình luôn, như là một đám cưới giữa người với người vậy đó. Thì ở ngoài phía sân ha, là họ để rất là nhiều bàn tiệc và mời hàng xóm láng giềng xung quanh qua để mà dự. Người ta ngồi ngoài ăn uống quá trời luôn. Còn cái gian nhà chính ở phía bên trong á, là có vợ chồng ông A Vải nè, có đứa con trai nhỏ nè, rồi có cô dâu, có thêm vài người làm của nhà ổng, rồi có ông Bình, có ông cố của bạn và có ông ngoại của bạn. Thì cái lúc mà đi vô á, ông ngoại đã đeo, xin lỗi, ông cố đã đeo cho ông ngoại của bạn một cái dây màu đỏ trên đầu. Và ông cố kêu ngoại rằng á, là bây giờ con vô trong một góc con ngồi, con chỉ ngồi con quan sát thôi và tuyệt đối con không có được lên tiếng. Khi mà nghe ông cố kêu vậy, cái ông ngoại cũng lùi vô một góc để mà ngồi, để mà coi mọi người làm ha. Thì ông ngoại nói rằng là không biết là gia đình của ông A Vải đã kiếm đâu ra một cô gái để mà làm cô dâu. Cô gái này tên là A Linh, năm đó cổ tầm khoảng 15-16 tuổi. Cái gương mặt của cổ rất là xinh đẹp luôn các bạn. Thì sau này nghe người ta nói rằng á, cái cô A Linh này nhà của cổ rất là nghèo, cho nên gia đình của ông A Vải này đã bỏ tiền ra để mà mua cổ về, để mà gả cổ cho người con trai đã mất của họ. Thì chỉ có người nghèo người ta mới đồng ý thôi các bạn. Thì lúc đó cô A Linh này á, mặc đồ đỏ như là đồ cô dâu thời bấy giờ vậy ha. Trong cái gian phòng này á, là cũng trang trí theo cái kiểu như là đám cưới vậy đó. Thì lúc đó đó ha, là thấy một người làm đem một con gà trống ra. Trên người của con gà trống này có nguyên một cái bông màu đỏ. Các bạn coi phim sao thì y chang vậy đó. Thì ông ngoại nói rằng trước khi mà làm lễ bái đường giữa cái cô A Linh và con gà trống đó đó, thì ông Bình ổng bắt đầu làm phép nha các bạn. Ổng mới hả cầm cái con gà lên, xong rồi ổng thắp ba cây nhang, ổng mới vẽ vẽ vẽ, ổng vừa vẽ ổng vừa đọc thần chú lên trên đầu của con gà đó. Sau khi mà ổng đọc thần chú xong rồi á, thì ổng lấy trong người của ổng ra một con dao nhỏ thôi. Ổng mới rạch dưới chân của con gà một đường, sau đó là ổng mới nhỏ máu chân của con gà ra. Rồi ổng mới lấy cái máu đó đó, ổng mới chấm lên trên phần sau gáy của cô A Linh. Thì sau khi mà ổng chấm xong rồi á, ổng mới đưa con gà này cho người làm cầm. Sau đó ổng lấy trong người ổng ra một cái cuộn dây màu đỏ. Ổng mới hả, cuộn dây cũng nhỏ thôi chứ không có lớn nha các bạn. Thì ổng mới trồng một đầu dây vô trong cổ của con gà. Còn một đầu dây á, thì ổng cột vô tai của cô A Linh. Rồi sau đó là mới bái đường lại cha mẹ, ra mắt tổ tiên trong gia đình. Thì khi mà làm lễ bái đường xong á, thì ông Bình này mới cầm một cái chén, mà cái chén này á, trong đó là có một cái nước mà không phải là máu nha, nhưng mà cái nước này màu đỏ. Ổng mới rải xung quanh cái phòng để mà làm lễ sum họp. Và rất là may mắn, bạn nói rằng á, là do cái lúc mà anh con trai này còn sống á, thì ảnh cũng chưa có hôn phó với ai. Cho nên đó là khi mà làm lễ minh hôn này á, thì họ không có chôn sống cô A Linh nha các bạn. Có nhiều trường hợp là họ chôn sống cô dâu luôn để mà đi theo con trai của họ về dưới. Còn đằng này á, là không có chôn sống cô A Linh ha. Thì khi mà vừa làm lễ xong á, tự nhiên người con trai nhỏ các bạn nhìn thấy nhan sắc của cô A Linh này đẹp quá. Cho nên ứng lên nói rằng á, là bây giờ á, là con muốn cô gái này làm vợ của con. Bây giờ anh con đã chết rồi, thì bây giờ cho cô gái này làm vợ của con, giống như cổ là vợ của hai anh em con vậy. Thì lúc mà nghe anh con trai này nói á, vợ chồng ông A Vải đâu có chịu, mới nói rằng con nói vậy sao được. Cái này á, là ba má cưới cô dâu về rồi á, mặc dầu anh con đã chết, nhưng mà đã cưới cô này về thì cô này sẽ vô trong nhà của mình, làm dâu trong nhà của mình. Thì cô ấy giống như là chị dâu của con, làm sao mà cưới được con? Không có được. Nếu mà có gì á, con có muốn vợ quá đó, thì sau này á, là ba má sẽ kiếm một người vợ khác cho con, cưới cho con. Tự nhiên mắc gì con đòi cưới vợ của anh con? Thì lúc này anh con trai này nhất quyết không chịu, nó không. Bây giờ á, con thích cổ lắm, cổ đẹp, mặt cổ đẹp, dễ thương, cho nên con thích cổ. Thành ra là bây giờ con nhảy vô con làm chú rể luôn, để mà hả cổ làm vợ của hai anh em con. Anh con chết rồi thì để cho cổ làm vợ con đi. Thì lúc đó ông bà A Vải không có đồng ý, không chịu. Các bạn nói rằng không, không có được. Nó là chị dâu của con, vài bữa nữa sẽ tổ chức một cái bữa lễ nhận con nuôi. Là ông bà A Vải này đã chọn ra một đứa cháu ở trong dòng họ đó, thì chọn ra một đứa, sau đó sẽ làm một cái lễ để cho cô A Linh này nhận đứa nhỏ đó làm con, giống như là đứa nhỏ này là con thừa tự của người con trai đã mất của ông bà A Vải. Thì nó sẽ là chị dâu của con, không có cưới con được, con đâu có đòi như vậy được. Bắt đầu họ kịch liệt phản đối, thì người con trai này cũng không nói gì nữa. Thì lúc này cũng kết thúc cái buổi minh hôn đó. Nói chung là cũng suôn sẻ, cũng không có chuyện gì xảy ra ngoài cái chuyện là người con trai nhỏ đòi cưới chị dâu của mình các bạn ha. Thì ông ngoại kể rằng á, là về sau á, khi mà làm cái đám cưới đó xong rồi, cô A Linh này á, mới ở nhà của ông bà A Vải. Thì cô A Linh này mặc dầu nhỏ tuổi nhưng mà tánh tình của cổ hiền lắm các bạn. Với lại cổ quán xuyến chuyện nhà cửa, lo lắng ha cho ông bà A Vải theo cái kiểu con dâu mà rất là có hiếu với lại cha mẹ chồng. Cho nên ông bà A Vải cũng thương cô, coi cô là như con ruột vậy đó. Ban đầu thương cô dữ lắm. Thì trong cái thời gian đó, người con trai nhỏ này nè, nhìn thấy chị dâu của mình xinh đẹp mà, thành ra nhiều lần thả dê, nhiều lần á là có những cái hành động sàm sỡ chị dâu của mình, có rất là nhiều người thấy và kể cả ông bà A Vải cũng thấy luôn. thì mỗi lần thấy la la vậy thôi, nhưng mà cứ hoài các bạn. Thì về sau này ha, thêm thời gian nữa thì do là cô A Linh này cổ hiền mà cổ lại giỏi nữa, cho nên á trong cái lúc mà muốn phân chia cái tài sản, muốn phân chia giống như là có cửa hàng sao sao, thì ông bà A Vải này muốn cho cô A Linh một cái cửa hàng để mà cổ buôn bán, để mà giống như cho cổ sau này cổ sống vậy đó. Thì lúc này á, người con trai nhỏ không chịu, nói rằng không, bây giờ anh con đã chết rồi thì toàn bộ tài sản của cha mẹ là phải để lại cho con. Còn con này á, nó chỉ là chị dâu của con thôi, nó là chị dâu chứ chưa làm vợ anh con ngày nào cả. Tự nhiên bây giờ cha mẹ phải chia cho nó một phần tài sản, cho nó một cửa hàng là sao? Con không có đồng ý. Thì lúc đó do người con trai nhỏ này kịch liệt phản đối, cho nên ông bà A Vải mới giống như quản lại cái chuyện chia đó ha. Thì tầm khoảng thêm một thời gian ngắn sau, tự nhiên nha, trước đó thì cô A Linh cũng nói chuyện bình thường các bạn, tự nhiên lúc này cô không nói chuyện được, là giống như là cổ bị người ta độc, người ta thuốc cổ á, thành ra là cổ không có nói chuyện được, câm luôn. Xong rồi sau đó thì ông bà A Vải phát hiện rằng cô A Linh mang thai. Thì khi mà thấy cô A Linh mang thai vậy đó, hầu như tất cả mọi người đều biết cái thai đó là của ai. Cái thai đó chắc chắn là của người con trai nhỏ, tại vì người này đã rất là nhiều lần sàm sỡ chị dâu của mình. Thì người ta chắc chắn và kể cả ông bà A Vải cũng chắc chắn đó là đứa con trai của mình làm ra. Thì người con trai này chối, nói rằng không, không phải con không làm gì hết trơn á. Cái này là do nó đi vụng trộm với thằng khác, chứ không phải con. Thì khi mà nghe con trai mình nói vậy thì đương nhiên là ông bà A Vải phải chọn tin con trai của mình. Do cô A Linh này bây giờ tự nhiên không nói được mà các bạn, cho nên cổ đâu có biện bạch, cổ đâu có chỉ được ra ai đã làm hại cổ có thai đâu. Cổ khóc rất là nhiều và nói chung khi mà người con trai nói rằng là cổ đi lang chạ ở ngoài để mà có thai thì cổ khóc, cổ lắc đầu rất là nhiều. Nhưng mà cổ đâu có biết chữ các bạn, thành ra cổ đâu có làm gì được. Thì thấy như vậy ông bà Vải á là đã cho cô này uống thuốc phá thai mới trục cái thai đó ra. Sau khi mà phá cái thai này xong rồi, từ đó về cái thời gian sau, ông bà A Vải không có còn đối xử với lại cô A Linh như trước nữa, mà rất là hắc hủi cô ấy, hành hạ cô ấy, coi cô ấy như là người ăn kẻ ở trong nhà. Thì cô này do hiền mà các bạn, cho nên nó là cứ ở đó chịu đựng ha. Sau đó thêm một thời gian nữa thì cô A Linh này lại mang thai, mà cổ căng cổ đâu có nói được cái thai đó là của ai. Rồi người làm trong nhà mới bàn ra tán vô, nói rằng đó là cái thai đó là của thằng con trai nhỏ. Rồi ông bà Vải cũng đi hỏi là có phải cái thai nó đang mang là của mày hay không. Thì người con trai này lại tiếp tục chối tiếp, nói rằng không, không phải thai của con. Cái này là nó đi vụng trộm với lại là người khác, tự nhiên đổ thừa cho con à. Con chỉ động tay động chân chứ con đâu có làm gì nó, con không làm gì nó trơn á. Này là nó đi lăng chạ ở ngoài rồi á, là cái thai đó là dòng máu ngoài chứ không phải là dòng máu của gia đình. Nếu mà thai của con thì con nhận ha. Thì đương nhiên ông bà Vải chọn tin con trai của mình, và do kỳ này cái thai khi mà phát hiện ra là đã lớn, cái bụng đã là lấp lấp to lên rồi, cho nên ông bà A Vải đã quyết định sao các bạn biết không? Giết cô A Linh này. Thì lúc đó đó ha, bắt đầu sai người đưa cô A Linh này ra ngoài làng, ngoài là cái làng của bà ngoại của bạn. Thì các bạn tưởng tượng ha, thí dụ như cái làng trong là làng của ông ngoại, làng ngoài là làng của bà ngoại, và đi ra phía ngoài đây là ra một cái con sông vậy đó. Thí dụ như nếu mà từ làng trong mà muốn đi lấy hàng, muốn đi buôn hàng rồi đó ha, là sẽ đi ra làng ngoài rồi mới đi ra ngoài sông đi thuyền đi lấy hàng. Thì ở chính giữa hai làng á, là có một cái đoạn đó giống như là các bạn, giống như là coi trong phim á, là một cái đoạn đường rừng đó các bạn, xung quanh là núi, thì chỉ có một cái đoạn đó để mình đi qua đi lại thôi. Thì cái đoạn này là có một cái giếng, mà giếng này đã khô rồi, không có nước, không ai sử dụng cả. Thì ông bà A Vải này á đã nói với lại con trai của mình và người hầu kẻ hạ, mấy cái người mà đàn ông mà những cái cánh tay đắc lực á, đem qua Linh này đi ra ngoài làng ngoài phía đây rồi giết nó đi. Xong sau đó ha mới đưa cổ đi trong đêm. Thì cho tới cái lúc mà người dân ở làng ngoài người ta phát hiện á, là các bạn biết làm sao không? Cái xác của cổ nằm ở dưới giếng, mà khi mà người ta đem cổ lên á, lúc đó là linh động cả làng hết. Cho nên bà ngoại cũng có đi coi. Thì lúc mà bà ngoại đi xem, bà ngoại thấy rằng nha, cái xác của cổ bị chặt hết trơn, không có nguyên vẹn các bạn. Bị chặt đầu, chặt tay, chặt chân, và kể cả cái bụng của cổ á, là bị rạch cái bụng và lôi cái xác thai nhi ra luôn. Trời ơi, cái lúc này người ta đem cổ lên á, lúc đó trương sình rồi, tội nghiệp lắm. Sau đó người dân người ta đã chôn có cổ kế bên ngay chỗ cái giếng khô đó luôn. Thì từ sau khi mà cô A Linh này cổ mất á các bạn, là vong hồn của cổ không có quấy phá ai cả, không có nhét ai cả. Nhưng mà có điều á, là những người mà người ta đi mua bán, thí dụ như người ta qua làng ngoài người ta buôn bán, hoặc là những cái làng ngoài đây muốn đi vô làng trong buôn bán thì họ phải đi qua bằng cái con đường này. Thì lúc mà họ đi sớm á, thì họ sẽ nhìn thấy cô A Linh, thấy rằng cổ đang ngồi kế bên cạnh cái giếng, và kế bên cổ của ảnh trên tay một đứa nhỏ đỏ chét, mà cổ ngồi cổ khóc, mà theo cái kiểu là giống như là cổ ngồi cổ khóc đó, rồi ai đi ngang đi qua đi lại thì mặc người ta, chứ không phải là cổ muốn nhét người ta, cổ cho người ta thấy cổ chỉ gục mặt cổ khóc thôi. Thì ban đầu á, là những người dân mà người ta đi qua đi lại á, ban đầu người ta thấy người ta sợ, nhưng mà sau đó người ta thấy rằng á, là cái cô này theo cái kiểu là cổ đau đớn cho cái số phận của cổ quá, cho nên cổ hiện lên đó cổ ngồi cổ khóc chứ không phải là muốn nhét mình. Thành ra riết rồi người ta không sợ nữa, mà người ta thường xuyên đem đồ cúng đi ra ngoài đây để mà cúng cho cô ấy, mong cho cô này được siêu thoát, nhưng mà cổ không đi các bạn. Rồi sau đó có nhiều người người ta có lòng nữa đó, thì người ta có mời sư thầy, và người ta có kể, và người ta kể cả mời thầy Pháp luôn, nhưng mà đến đây làm lễ cúng cho cô ấy, nhưng mà cô ấy vẫn không đi. Cứ ngồi đó, rồi là khi mà người ta đi sớm hoặc là đi trễ, đi ngang người ta sẽ nhìn thấy cô này ngồi ôm một đứa con đỏ hỏm và gục mặt khóc thôi. Thì lúc đó là người ta đồn nhau rất là nhiều các bạn. Thì sau thời gian khi mà cô A Linh này mất đi, do là nhà của ông A Vải lúc đó là có chức có quyền đó các bạn, cho nên nó là cũng bưng bít cái chuyện này. Thành ra khi mà cô A Linh mất á, có nói cho gia đình ông A Vải nghe thì giống như họ tảng lờ, họ nói rằng do là nó có chữa với lại người khác thì nó bỏ đi, ở gia đình chúng tôi đâu có biết, họ nói vậy. Thì do vừa có tiền vừa có quyền, họ nói vậy mình nghe vậy thôi. Xong rồi sau đó một thời gian, gia đình của ông A Vải này á đã cưới một cô gái cho người con trai nhỏ. Thì lúc mà cưới cô này về, cô này cũng giỏi, tính tình cô này á, là bộc trực thẳng thắn lắm nha các bạn. Thì cô này cũng đốc thúc chồng mình là bây giờ có một mình anh, gia sản có một mình anh thì anh phải lo làm ăn với tôi. Chứ anh mà không lo làm ăn, anh ăn chơi vậy là tôi không đồng ý. Xong rồi ha, lúc đó người con trai nhỏ cũng từ từ là chí thú làm ăn. Thì có một đợt đó hai vợ chồng luôn nha các bạn. Mới là giống như là đi lấy hàng á, là muốn đi lấy hàng là phải đi qua cái làng ngoài để mà đi ra ngoài sông lớn, rồi mới đi tàu để đi lấy hàng. Mà muốn mà đi ra cái làng ngoài thì từ cái làng trong ra cái làng ngoài là mới nãy Thi nói đó, phải đi ngang qua cái con đường đó, có ngay chỗ cái giếng đó. Thì hôm đó hai vợ chồng này đi, không biết rằng chỉ có gia đình họ biết thôi. Thì hai vợ chồng này đi ngang qua cái chỗ đó làm sao mà về á, thì người con trai nhỏ này á tự nhiên đổ bệnh các bạn. Và khi mà người này bệnh ha, là liên tục gào thét, liên tục đòi chết, liên tục đòi đốt nhà. Thì lúc này á hả, coi như là ông bà A Vải phải tốn rất là nhiều tiền để mà chữa cái căn bệnh đó cho con mình, nhưng mà không có hết. Rồi á là cũng đi mời ông cố của bạn, mà ông cố lắc đầu thôi. Ông cố nói rằng á là gieo nhân gì thì gặt quả đó. Rồi cũng qua mời ông Bình cũng lắc đầu, nói rằng không có giúp được. là làm cái điều ác bây giờ gặp quả báo. Xong sau đó ha, ông bà vải này phải tốn rất rất là nhiều tiền để mà chữa bệnh cho đứa con của mình. Xong rồi không chữa được, đứa con trai nhỏ này nó chết. Khi mà đứa con trai nhỏ này nó chết rồi ha, là ông bà A Vải lúc đó còn chút tiền, nhà đất cũng còn, cho nên nó là mới tiếp tục qua tính rằng sẽ nhờ ông Bình làm cái lễ minh hôn để cho đứa con trai nhỏ này. Nhưng mà cái người con dâu á các bạn, thì lúc này đã vô tình hay sao á, mà cái cô này đã biết được cái âm mưu, cái bí mật mà ông bà A Vải là đã giết cái cô A Linh đó. Cho nên cái cô này tính tình thẳng thắn mà. Thành ra khi mà cổ nghe cái sự thật là chồng của mình đã từng cưỡng hiếp chị dâu, đã từng làm cho chị dâu mang thai tới 2 lần, nhưng mà cuối cùng á, gia đình của họ lại ra tay tàn độc với lại người con gái đó, đã hả làm cho người ta có bầu, thuốc người ta không có nói chuyện được, làm cho người ta bị câm, xong sau đó là giết hại người ta. Thì cô này cũng biết, cổ nghe được cái bí mật đó, cho nên cô này đã đi báo chính quyền các bạn. Thì cái thời điểm đó là giống như là đang giao nhau giữa cái thời phong kiến với lại cái thời mà về sau này đó. Thì ở Trung Quốc thì không có rành lịch sử của nó, cho nên nó là đang trong cái thời kỳ giao nhau như vậy á. Thì cô này lên báo chính quyền một cái, chính quyền khi mà biết được ập xuống, bắt đầu ha niêm phong hết tài sản, tịch thu hết tài sản, nhà cửa niêm phong luôn, đuổi gia đình ông A Vải này ra đường. Tại vì á là ra tay giết hại là do con trai nhỏ mà ông bà này chỉ kiểu âm mưu thôi, cho nên nó là chỉ tịch thu tài sản rồi á là nhà cửa tịch thu niêm phong hết, đuổi ra đường. Cô con dâu này cũng bỏ về nhà cổ luôn. Rồi sau đó ha, nhà trở nên nghèo khó các bạn. Thì hả đây là cái câu chuyện mà ông ngoại kể rằng á, lúc đó ha chỉ còn chút xíu nữa thôi, nếu mà chính quyền không xuống để mà tịch thu tài sản để mà niêm phong nhà cửa, thì ông bà A Vải này đã tiếp tục qua bên nhờ ông Bình để mà cho ông Bình làm cái lễ minh hôn cho đứa con trai nhỏ của mình á. Chưa kịp đi thì chính quyền người ta đã xuống, người ta hốt hết rồi. Thì đây là cái câu chuyện mà ông ngoại, bà ngoại của bạn đã kể lại cho mẹ của bạn và kể lại cho con cháu nghe. Đây là chuyện đã xảy ra cách đây rất là lâu rồi các bạn. Thì khi mà nghe chuyện này các bạn thấy không? Gieo nhân nào thì gặp quả đó thôi. Làm ác thì cuối cùng phải trả báo thôi. Hả, tội nghiệp cái cô A Linh này quá các bạn ha. Nghe chuyện này mình đau lòng vô cùng. Thì đây là chuyện thứ hai mà do ông bà ngoại của bạn đã kể lại cho mẹ nghe. Rồi mẹ hả kể lại cho bạn, kêu bạn viết về, gửi về cho kênh mình để Thi kể cho mọi người cùng nghe. Tiếp theo là câu chuyện cuối cùng. Câu chuyện này á, là do mẹ với lại bà ngoại của bạn đã trải qua. Thì mẹ kể rằng á, lúc này mẹ còn nhỏ, lúc đó bà ngoại của bạn á đang mang thai người cậu Tư của bạn. Cậu Tư là cái cậu mà hôm qua Thi có nhắc đó các bạn. Thì lúc đó đó ông, xin lỗi, bà ngoại của bạn với lại mẹ của bạn á là hay đi mua thân. Bạn không biết mua thân là cái gì, mà Thi á, Thi lên trên mạng Thi gõ cái chữ thân là gì, theo tiếng Hoa thân là gì, người ta cũng không có cho ra kết quả. Cho nên nếu mà bạn nào người Hoa mà biết thân là cái gì thì các bạn có thể bình luận dưới phần nhận xét ha. Thì mẹ kể rằng là đợt đó ông ngoại qua tỉnh khác để mà giúp đỡ cho người ta đó, ở nhà bà ngoại với mẹ đó ha là đi mua thân, mà khi mà đi như vậy á là phải thức rất là sớm, tầm khoảng chừng 2 giờ, 2 giờ mấy sáng là phải dậy rồi, bắt đầu hai mẹ con mới đi. Mà lúc đó cái bụng bà ngoại á, là cũng đã tròn tròn to to rồi ha. Thì khi mà hai mẹ con đi vậy đó, tự nhiên á, là hai mẹ con mới có cảm nhận rằng có người đi theo. Lúc này bà ngoại với mẹ mới quay lại nhìn thì thấy có hai người đi theo bà ngoại với mẹ. Mà ban đầu hai người này á, là đi theo mà cách xa chứ không có gần. Thì khi mà nhìn thấy hai người họ, bà ngoại với mẹ cứ nghĩ rằng người ta cũng thức sớm và đi mua thân như mình, cho nên ban đầu bà ngoại với mẹ không có để ý đâu. Thì bắt đầu khi mà đi lên nữa thì bà ngoại với mẹ lại cảm nhận rằng hai người này á vẫn đi phía sau nhưng mà đi gần mình. Cho nên dòm lại thì thấy rằng đúng thiệt, hai người này đi gần gần gần. Ban đầu thì đi cách tầm khoảng chừng 20 mét đi, thì bây giờ đi là cách tầm khoảng 10 mét. Xong rồi cũng không để ý đâu, kệ. Thì bắt đầu lại tiếp tục đi cái quãng đường phía trước. Một hồi sau cảm giác rằng, ủa hình như phía sau mình là có người đi sát bên luôn. Cho nên kỳ này bà ngoại với mẹ mới quay lại nhìn, thì công nhận rằng hai người này đang đi sát ở phía sau. Lúc đó chỉ cách bà ngoại với mẹ tầm khoảng chừng 2-3 mét mà thôi. Mà mẹ nói rằng nha, họ đi nha, mà họ thở khì khò rất là ghê, nghe nó ghê vậy lắm. Thì lúc đó bà ngoại với mẹ quay lại nhìn thấy rằng đó là không có thấy được cái gương mặt nha, cái mặt mờ mờ mờ, hai cái chân á là hai người không có chân, cục chân các bạn, từ cái phần đầu gối trở xuống không có, đang lướt theo mình ở phía sau mà thở khì khò nghe rất là ghê. Thì bà ngoại đã biết là ma rồi, nhưng mà do là đâu sợ đâu, cho nên bà ngoại mới quay lại bà ngoại chửi. Bà ngoại nói rằng đó là tao biết hai đứa bay là ma, tao biết đó, nhưng mà tao không có sợ hai đứa bay, hai đứa bay cút chỗ khác nha, đừng có đi theo hai mẹ con tao nha. Thì lúc đó bà ngoại kệ nó, bà ngoại nói với mẹ rằng kệ nó con, mẹ do cũng thấy nhiều cho nên quen, mẹ cũng không sợ. Thì lúc này bà ngoại mới dắt tay mẹ đi tiếp. Khi mà đi tiếp như vậy, bắt đầu hai người đó các bạn áp sát, từ từ sát mẹ với bà ngoại luôn. Lúc này bà ngoại với mẹ quay lại thì nhìn thấy bây giờ nó đi sát ở phía sau á, chỉ cách mình chừng một cánh tay mà thôi. Mà kỳ này nha, nhìn thấy được rất là rõ gương mặt của người này, hai người này luôn. Mới nãy mình không thấy được cái mặt, chỉ thấy được cái thân mình, không có hai cái chân. Thì bây giờ thấy rất là rõ là cái mặt của nó không có con mắt, không có cái lỗ mũi, chỉ có cái miệng. Và cái miệng này ha, cái người đàn ông á các bạn, nhìn biết người đàn ông luôn, có 6 cái răng nanh tổng cộng, bị cụt hai cái chân. Còn người phụ nữ là đang có thai, cái bụng bầu bự lắm, mà mặc nguyên một bộ đồ màu đỏ. Và người này cũng hả là không có con mắt, không có cái mũi, chỉ có cái miệng mà thôi. Và miệng người này cũng có nanh, nhưng mà ít nanh hơn người đàn ông. Thì lướt áp sát bà ngoại với mẹ luôn. Bà ngoại với mẹ đâu sợ đâu, bà ngoại nói rằng đó là tụi bay đi theo tao làm gì, đi theo cũng như không mà, mẹ con tao mới sợ đâu. Sau đó cũng tới cái chỗ mua thân thì không thấy hai người đó nữa, khi mà quay về cũng không thấy. Nhưng cái lúc mà về tới nhà đó, mẹ nói ha, nó gan đến nỗi trong khi ông bà ngoại của bạn, tuy là bà ngoại không có giỏi nhưng mà vẫn rất là gan dạ, vẫn có thể giải quyết được nhiều chuyện, mà nó dám vô nhà của ông bà ngoại luôn các bạn. Nó vô trong nhà ha, nó lướt ở trong phòng, có lúc nó ngồi ở phía sau mà run run nha. Thì lúc này á bà ngoại hả thấy, nhưng mà lúc đó bà ngoại đang mang thai, cho nên đó là bà ngoại thấy thì thấy, rồi bà ngoại kệ nó. Cho tới khi ông ngoại về á thì bà ngoại mới nói với ông ngoại. Lúc đó ông ngoại mới kêu chú A Sữa, là chú đệ tử của ông ngoại đó các bạn, thì ông ngoại mới kêu chú A Sữa lên. Xong cái kêu chú ngồi, cái ông ngoại kêu rằng bây giờ mày ngồi dựa vô cột đi. Cái ông ngoại cũng cột dây, tại vì hả là ông ngoại cũng thấy được là nó có răng nanh, ông ngoại biết rằng là quỷ dữ rồi, thành ra ông ngoại mới cột cọng dây thừng vô trong người chú A Sữa, cột vô trong cái cây cột nhà đó. Thì sau đó ông ngoại mới làm phép để mà gọi hồn hai con quỷ này cho nó nhập vô trong thân người chú A Sữa. Thì khi mà ông ngoại gọi lên ha, là bắt đầu nó nhập vô. Nó nhập vô nhưng mà ông ngoại hỏi thì nó không trả lời. Lúc đó ông ngoại biết rằng á, là do nó bị cấm khẩu, nó không nói được. Thành ra ông ngoại đã làm cái lễ, làm cái động tác là mở khẩu. Sau khi mở khẩu xong á, thì ông ngoại hỏi rằng á, là tụi bay nói đi, tụi bay ở đâu, là ai mà theo tới nhà tao vậy, tụi bay gan quá ha. Tao là thầy Pháp mà tụi bay cũng gan dữ lắm, mới vô tới nhà tao. Thì lúc đó là con quỷ nam á, nó nhập vô chú A Sữa này, nó mới nói rằng á, là tụi tao chết lâu lắm rồi, tụi tao chết lâu lắm rồi, tụi tao hả là trước đây là tình nhân của nhau, là hai người này á ngoại tình với nhau, cái cô gái đó là có chồng rồi các bạn, hai người ngoại tình với nhau ha. xong rồi đã vô ý để mang thai. Thì khi mà cô này mang thai, chồng của cô ấy phát hiện được. Cho nên cái thời xưa á, nếu mà gian díu với nhau theo cái kiểu như vậy á, là sẽ bị dìm xuống sông, bỏ vô trong lòng á các bạn, rồi dìm xuống sông cho chết đuối. Thì con quỷ nam này nó kể nha, nó nói rằng á, là khi mà chồng của nó phát hiện ra đó, là chồng của nó đã bắt hai đứa tao lại, mới dìm tụi tao xuống sông, cho tụi tao chết đuối, rồi mới lôi tao lên. Nhưng mà nó cũng ác lắm, nó gọi một ông thầy, thì lúc đó nó đã móc mắt, nó móc mắt hai đứa tao, nó lắc cái mũi hai đứa tao, chừa cái miệng lại thôi. Sau đó nó gọi ông thầy yếm tụi tao, cho nên tới tận bây giờ tụi tao vẫn không có đi được, tụi tao bị ở đây vậy đó. Cái mà ông ngoại mới hỏi rằng á, là nếu vậy á thì mắc gì mày theo vợ con tao, rồi mày theo về tới nhà tao là sao? Thì lúc này á, con quỷ này nó mới trả lời rằng á, là tụi tao đang đi lang thang gặp vợ con mày, mà con vợ của mày nó đang mang thai, nó lại hợp vía hợp mạng với tụi tao, cho nên á là tụi tao muốn ép nó rồi xô nó cho nó chết. Tụi tao muốn bắt nó để mà thế cái chỗ cho tụi tao. Thì lúc đó ông ngoại nói rằng tụi bay bị yếm, cho dù có thế chỗ đi chăng nữa tụi bay cũng đâu đi được. Tụi bay gan quá, bây giờ tụi bay ra, tụi bay không được vô nhà của tao. Tụi bay mà vô nhà tao là tao đánh đuổi tụi bay. Thì lúc này con quỷ này nó mới gùng lên các bạn, nó nói rằng đó là tụi tao là quỷ linh, mày không làm gì được đâu, không làm gì được đâu. Sau đó ông ngoại mới nói rằng không làm gì được hả? Cái ông ngoại đang cột chú A Sữa này nha, nhưng mà ông ngoại vẫn lấy ra một cái cọng dây tuyết. Cọng dây tuyết hôm qua thì nói đó là cái cọng dây này được làm từ cái chỗ là biên giới giữa Nga với lại Trung Quốc, là chỗ đó gọi là Hắc Long Giang đó các bạn. Thì cái cọng dây này ma quỷ rất là sợ. Thì lúc này ông ngoại đã trùm cái cọng dây tuyết vô trong người của chú A Sữa. Thì khi mà trùm vô ha, là con quỷ này nó run, nó sợ hãi, nó run vậy nè. Nó nói tao đã chết nước rồi, tao đã chết nước, ý nó nói là nó chết đuối, tao đã chết nước rồi mà mày trùm cái cọng dây này lạnh lắm, mày rút ra không, rút ra không? Thì ông ngoại nói rằng không, không rút. Cái hả bắt đầu nó gầm gừ lên. Thì lúc đó đó con quỷ nữ á, nó nhập vô trong chú A Sữa, là một xác mà tới hai hồn vô nha các bạn. Thì nó nhập vô chú A Sữa, nó kêu rằng á, là tha đi, kéo cọng dây ra, tha đi, tha đi, tha cho tụi tôi đi. Thì ông ngoại mới kêu rằng bây giờ mày nói nó đó, mày nói tình nhân của mày á là không được theo vợ, không được theo con tao nữa, tao mới tha, tụi bay đi đi. Thì lúc này á, con quỷ nữ á, các bạn nó mới nói rằng á, là hả, chàng tha đi, chàng đừng có làm vậy nữa, lạnh lắm, lạnh lắm, sao mà chịu nổi, chàng đừng làm vậy nữa. Nhưng mà con quỷ nam không chịu, không, không, lâu lắm mới có người hợp mạng, phải bắt đó, phải bắt nó mới được, phải cho nó chết cả mẹ lẫn con luôn. Ý nói là bà ngoại đang mang thai là chết lẫn và cả mẹ lẫn con luôn. Thì lúc này ha, là ông ngoại nói rằng bây giờ mày có nghe không, mày có nghe không? Xong cái hả, lúc đó con quỷ này nó ráng gồng các bạn, nó gồng làm sao, nó cắn cái môi làm sao mà cái môi của chú A Sữa tóe máu ra tùm lum hết. Ông ngoại kỳ này chồng thêm một cái cọng dây nữa, thì khi mà ông ngoại chồng thêm cọng dây tuyết nữa là con quỷ này nó chịu không nổi. Nó mới hỏi ông ngoại rằng là bây giờ á, tôi ra nhưng mà ông có cách nào giúp cho tụi tôi để mà tụi tôi được đi hay không, chứ bây giờ tụi tôi cứ vất vơ vất vưởng, đau đớn lắm, đói khát dữ lắm. Thì ông ngoại nói rằng á, là do cái thời xưa là ông thầy Pháp hồi xưa á, ông đã yếm làm sao thì ông ngoại không có cái khả năng để mà gỡ yếm cho họ, thành ra là bây giờ đi thì đi chỗ khác, đi chỗ khác đi chứ đừng ở đây. Còn ông ngoại là không có giúp được, nghiệp ai nấy trả, ông ngoại không có duyên với họ, cho nên nó là không có làm gì được hết. Thì sau đó là họ gầm gừ xong rồi họ xuất ra các bạn. Thì khi mà xuất ra rồi ta nói ha, mẹ nói rằng chú A Sữa đó ha, nhức mình nhức mẩy và chú nằm bệnh 2 ngày mới hết, mình mẩy của chú nhức tới 2 ngày mới hết các bạn. Thì đây là câu chuyện mà do mẹ với lại bà ngoại của bạn đã trải qua. Thì bạn đã gửi về 3 chuyện, Thi đã kể xong 3 chuyện rồi các bạn. Các bạn nghe xong các bạn có cảm nghĩ sao về 3 câu chuyện này, các bạn có thể cho Thi biết cảm nghĩ của các bạn ha.